Oh. đến lắng buồn tiếng thu như thì thầm trong hàng cây trầm mơ là gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu theo mây trắng trôi lờ lững ngàn muôn tiếng reo rắt côn trùng như than như vang mơ hồ theo gió lan trắng xuống dần có cây thêm âm thầm đông buồn trong ánh sao như chiếu vào mắt ta bao lạnh lùng lấy hồn ta